Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Bây giờ là giờ chúng ta học giáo lý buổi trưa. Quý vị có khỏe không? Chúng ta đang học kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn với cái đề tài là nữ cư sĩ trong giáo pháp, hoặc là hạnh người cư sĩ. Bởi vì cái đối tượng của kinh này là bà Tỳ Xác Khư. Bà Tỳ Xác Khư là một vị nữ thí chủ thời của Đức Phật. Có thể nói là bà bên nam là có ông Cấp Cô Độc, bên nữ là có bà Tỳ Xác Khư, một vị nữ cư sĩ rất là tâm đắc của Đức Phật. Ở nơi nào mà có cãi vã mà chỉ cần Đức Phật nhờ bà Tỳ Xác Khư đến thì mọi chỗ đó sẽ, hai cái bà kia sẽ được giải quyết. Tức là không phải là bà rầy rà chi, nhưng mà bà rất là khéo léo. Bà khuyên giải, bà không làm cho thêm xích mích, chứ bà không đứng về bên nào hết. Bà không có đứng bên nào mà bà phân tích những cái sai, những cái đúng của mỗi người, để rồi mỗi người tự nhận ra rồi thấy trong cái vấn đề chúng ta có một phần lỗi. Và thật sự là như vậy. Trong cuộc đời này nó có những cái ghi gỗ là nó phải có mỗi người một chút, chứ không phải là mình không có lỗi gì hết á. Thì đối với cái người kia là người mình phải có cái lỗi, người ta mới thấy, người ta mới cho đó là lỗi mà người ta mới cự với mình. Rồi có cái lỗi của mình là có đôi khi mình không có khéo, mình để cho người ta hiểu lầm cái đó là cái lỗi, thí dụ vậy. Cho nên là bà Tỳ Xác Khư là một cái người đệ tử mà được Đức Phật rất là khen. Và nơi nào có sự không vui giữa cư sĩ với nhau thì bà tới bà khuyên. Và thậm chí các vị sư cô không vui với nhau, bà cũng đến bà an ủi các vị nữ tu và làm cho các vị đó vui vẻ trở lại. Thì như hôm trước mình có giới thiệu đó, kinh này tổng cộng là có 3 phẩm. Phẩm đầu tên là tu hành. Phẩm tu hành tức là đưa ra 10 cái pháp cần tu học và 58 pháp cần phải xa lìa của một vị cư sĩ. Mà trong này thì Đức Phật thường cứ gọi là U Bà Di phải làm việc này, U Bà Di phải làm việc kia. Nhưng mà khi mình học thì mình mới hiểu rằng khi Đức Phật nói U Bà Di tức là đối tượng của cái vị trong khi mà Đức Phật nói. Và những cái điều này nó cũng cần áp dụng chung cho tất cả những người cư sĩ hết, chứ không phải chỉ riêng cho các vị nữ. Nhưng mà ở đây bởi vì đối tượng là một vị các bà nữ cư sĩ, cho nên Đức Phật gọi là U Bà Di. Phẩm thứ hai là tu học, tức là trình bày 50 pháp tịnh hạnh mà hàng sơ học Bồ Tát cần phải học để đạt được 32 tướng của Đức Như Lai. Và phẩm thứ ba gọi là phẩm ức thủy ứng, tức là điềm lành, nói về 16 điềm lành lúc Bồ Tát ở trong thai và khi ra đời. Thì bây giờ chúng ta hôm trước đã giới thiệu về bài kinh, giới thiệu về đề tựa và đi vô một chút của kinh rồi. Hôm nay là kỳ thứ ba của cái buổi học kinh này. Chúng ta có thể gọi cái đề tài của chúng ta là hạnh người cư sĩ, hoặc là nữ cư sĩ trong giáo pháp. Đây là buổi thứ ba. Bây giờ quý vị mở trang số 3. Phẩm thứ nhất gọi là tu hành. Thì trong cái phẩm này Đức Phật dịch giả đó đã chia cái kinh ra từng đoạn, cho nên cũng dễ theo dõi lắm. Thì phần đầu là nhân duyên Phật nói kinh. thật như thế. Đó là lời của Ngạ Nan. Bây giờ mình nói cái phẩm này có cái chữ tu hành. Tu là gì mà hành là chi? Người ta thường hay định nghĩa tu cải hành vi. Khi mình tu tức là mình phải sửa đổi cái hành vi của mình thì gọi là tu, là tu cải hành vi. Đoạn ác tu thiện, bỏ cái ác tu cái lành thì gọi là hành. Có khi người ta định nghĩa tu là tu tâm dưỡng tánh, hành là phải đoan chánh hành vi. Tu tâm dưỡng tánh, đoan chánh hành vi thì gọi là tu hành. Hôm trước chủ nhật tuần rồi Pháp Hòa có giải thêm một chút về chữ tu tâm dưỡng tánh đó. Có nhiều khi người ta nói tôi không có cần gì hết á, tôi chỉ tu tâm thôi. Nhưng mà thật sự ra cái tâm mình nó còn tham nè, nó còn sân nè, nó còn si nè, nó còn đủ thứ hết làm sao tu. Thí dụ như có nhiều người người ta lo đi làm, đâu có tội lỗi gì, nhưng mà thấy ai mà đi chùa nói cần chỉ đi chùa, tôi ở nhà tôi tu tâm thôi. Nhưng mà mình còn tranh giành, mình còn tranh giành với người ta. Mình làm chủ mà mình còn bắt nạt thợ, hay là mình làm thợ mà mình ăn hiếp chủ, mình mòn mót của chủ, thì mấy cái đó nó đều thể hiện từ cái tướng tham. Mà khi mà tham mà hiện lên tướng đó, thì người ta nhận ra đó, anh đó còn tâm tham. Vậy thì tâm á thì nó không có hình tướng. Mình chỉ có thể nhận biết người đó đang có cái tâm gì qua cái hành khởi của họ. Mình sân lên cái là bắt đầu mình giận tức lên, mình la hét đó, thì người ta nói ôi sao mà sân quá. Thật ra thì cái tướng đó, cái tướng giận dữ đó, thì người ta nói anh đó tâm còn sân lắm. Rồi bây giờ mình ta thấy mình đó sao mà cái hiện cái tướng tham, thì nó nói anh đó tâm ảnh tham lắm. Thì những cái tâm đó là mình cần phải tu, tức là mình phải sửa cái tâm đó, sửa cái tâm xấu đó, chứ gọi là tu tâm. Tu tâm nghĩa là mình biết sửa đổi, cải chính, cải đổi lại những cái tâm xấu. Còn dưỡng tánh đó có nghĩa là mình có những cái lành, cái thiện rồi, bây giờ làm sao ráng dưỡng đó, chứ gọi là dưỡng tánh. Mình có lòng từ bi không? Có, mà tại không dưỡng. Thí dụ như mình nói ví dụ nè, mình cũng có cái tâm biết nhường người ta chứ. Nhưng mà thường lệ là ai chọc mình là mình nói cho tới bến luôn, không có nhường gì hết trơn á. Cái thì khi mà bây giờ mình biết tu rồi, cái thì khi mình vừa muốn ăn thua đủ thì mình nói thôi kệ đi, nhịn hơn chút đi cho nó yên chuyện. Thì cái lúc nhịn đó đó, ngay cái giây phút mình khởi lên thôi nhịn đi đó, là dưỡng tánh đó, đem cái tánh tốt là nhường nhịn lên, dưỡng cái đó, rồi cắt đứt liền cái tâm sân ngay lúc đó thì là tu tâm. Đó, cho nên cái chữ tu tâm dưỡng tánh, một mặt là mình phá đi cái tiêu cực, mặt khác là mình đem cái tích cực nó trở lên. Tu là trừ mà dưỡng là cộng, trừ cái xấu mà dưỡng cái tốt. Cũng giống như là mình trồng cây vậy đó, lấy cái phân xấu ra ngoài là tu, thêm cho cái chất bổ cho nó là dưỡng. Lấy cái mắt mấy cái con sâu bọ trong lá trong cây ra là tu, lau chùi cái lá cho sạch, tỉa cắt những cái để cho cái cây nó tốt lên. Đó, cho nên mình tu dưỡng. Thường thường người ta nói tôi lúc này tôi làm mệt quá, tôi cần thời gian để tu dưỡng. Đó, tức là mình phải dưỡng lại cái sức khỏe của mình. Rồi mình ví dụ bây giờ bộ phận của mình bây giờ nó hư, cái gì nó làm cho mình không khỏe, thì bây giờ phải uống thuốc rồi vô để mình làm cho cái đó nó tốt trở lại, tu. Nghĩa là phẩm đầu là phẩm tu hành đó. Định nghĩa hai chữ tu hành một chút nữa để cho đại chúng theo dõi. Đúng thật như thế, chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở trong điện Hoan Hỷ tại vườn Phất Ba La của bà Di Già La thuộc nước Xá Vệ. Bấy giờ bà Tỳ Xá Khư cùng với 1.500 ư bài di đi đến chỗ Phật đảnh lễ Ngài, rồi ngồi qua một bên. Phật bảo Tỳ Xá Khư, có việc gì mà từ sáng, từ sớm bà đã đến đây? Tỳ Xá Khư bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trước đây con đã nghe Như Lai lược nói về pháp vô thượng thâm sâu khó được nghe, tên là U Bà Di Tịnh Hạnh. Cúi xin Thế Tôn thương tưởng chúng con nói rõ pháp tướng vi diệu của kinh này. Kỳ trước Pháp Hòa có giải hai chữ pháp tướng và đưa một cái một số ví dụ đó. Chúng con nghe kinh xong rồi mãi mãi về sau được an ổn khoái lạc ở trong cõi trời cõi người cho đến thành tựu Bồ Đề. Con nghe rồi con vui, ở cõi trời con cũng vui mà ở cõi người con cũng vui. Phật bảo bà Tỳ Xá Khư: lành thai thiện nữ. Hồi nào giờ quý vị nghe thiện nam tính nữ không ha, mà tại sao trong này gọi thiện nữ? Ở đây Đức Phật muốn đưa mình lên thêm nữa, mình không phải là tính nữ bình thường nữa, mà bây giờ đã tính rồi thì phải tu, cho nên ở trong này dùng cái chữ thiện nữ. Tại sao bên kia thiện nam mà mình không được làm thiện nữ, mình cứ mãi làm tính nữ không vậy? Phải không? Cho nên mình là thiện nữ, tức là người nữ bây giờ có tu đó, gọi là thiện nữ. Lành thai thiện nữ, trong vô lượng kiếp trước ngươi cùng với quyến thuộc từng ưa nghe pháp và muốn Như Lai giảng nói sâu rộng. Tỳ Xá Khư nghe Phật nói về nhân duyên quá khứ vui mừng bạch Phật: Thế Tôn, nguyện xin Ngài nói rõ cho chúng con được hiểu. Tức là Đức Phật nói bà Tỳ Xá Khư, bà đã từng cùng với quyến thuộc đã từng nghe pháp rồi, chứ không phải là tự nhiên đời này đâu, cho nên bà nghe bà vui quá. Bây giờ á, mình phải biết chắc một điều là mình đã từng được nghe Phật pháp, chứ còn không là nãy giờ mình ngủ rồi. Có nhiều người á, người ta nghe nhạc coi phim người ta tỉnh queo à, người ta nói chuyện người ta tỉnh queo mà hãy bắt đầu mở kinh là lần mà hai mắt nó rị xuống. Những cái lời kinh nó giống như cái gì nó nặng nề, nó làm cho người ta không có nghe được. Cho nên mình biết là mình mà nghe kinh mà buồn ngủ hoài đó, thí dụ như hôm nào mình mệt mỏi thì mình đi ngủ thì cái chuyện đó không nói. Còn nếu như mình thấy là mỗi bữa hễ vô tụng kinh cái là mình buồn ngủ, ngáp thôi là ngáp, không rồi buồn ngủ, nghe pháp buồn ngủ đó, mình biết cái đó là cái nghiệp hôn trầm của mình đó. Ráng sám hối thêm, rồi mỗi bữa tụng kinh nhớ hồi hướng: Con xin chư Phật Bồ Tát hộ pháp gia hộ cho con tiêu trừ nghiệp hôn trầm. Cái nghiệp mà cái chuyện mà mình mệt mỏi của thân mà mình buồn ngủ là nó khác à. Còn mà hãy buông mình ra mình tỉnh mà hãy vô đụng vô quyển kinh ngồi xuống là bắt đầu tụng kinh là mình biết cái nghiệp của nghiệp hôn trầm. Phật bảo Tỳ Xá Khư: lắng nghe, Như Lai sẽ vì ngươi mà lược nói. Thiện nữ, trong kiếp quá khứ rất lâu xa, ở nước Ba La Nại có vị vua tên Phạm Dữ. Phạm Dữ là Phạm Dữ cũng được, cái này là tiếng âm thôi. Hoàng hậu tên là Bạc Đà La. Vua có một người con gái tên Liên Hoa, dung mạo đoan chánh, bẩm tính ngoan hiền, thông minh, ưa học hỏi, chuyên cần can đảm, thường tu hạnh lành, các nghề ở đời cô đều thông đạt, công chúa được cha mẹ hết sức thương yêu. Đây là Đức Phật nói lại cái tiền thân, kể lại một cái kiếp quá khứ. Có một ông vua đó và một bà hoàng hậu nọ, có một người con gái là công chúa tên là Liên Hoa. Mà cô này rất là thông minh, ngoan hiền. Bấy giờ trên tuyết sơn có một phạm chí tên là Na La Đà, tinh cần tu tập phạm hạnh, đắc được ngũ thông, thường thuyết pháp cho mọi người, tiếng lành đồn xa vang khắp bốn phương. Tuyết sơn là ở đâu? Hồi xưa cái chữ tuyết sơn là người ta dùng để người ta gọi cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya. Thì ngày xưa người ta không có gọi là Hy Mã Lạp Sơn, mà người ta gọi theo cái tiếng người ta thấy cái bóng dáng nó vậy, ta kêu là tuyết sơn. Tại vì ở trên núi Hy Mã đó nó cao đó, cho nên quanh năm có tuyết. Vì vậy mà người ta gọi là cái núi đó là núi tuyết. Không ai nhớ người ta có kể lại cái câu chuyện mà con chim oanh vũ á. Quý vị nhớ mà hay kể lại chúng nghe, chim oanh vũ mà lấy lúa về nuôi cha mẹ đó. Rồi sau này ở trong gia đình Phật tử á, mới đặt cho một cái ngành oanh oanh vũ á, tức là các em nhỏ từ 7 tuổi tới 12 tuổi á. Các em đó nó còn nhỏ, nó chưa đủ tuổi làm thanh thiếu niên, mà nó là tuổi nhỏ, cho nên đặt nó là một cái đoàn, dùng cái tên của một con chim, chim oanh vũ, ý muốn nói là còn nhỏ và phải học cái hạnh hiếu thảo của con chim đó. Chờ hồi xưa ta có cái bài hát đó, nói vậy: ngày xưa trên núi tuyết sơn có con oanh vũ, nó thương xót cha mẹ mình, nó thương xót cha mẹ mình. Và nói về con chim oanh vũ đó, khi mà người ta nói tuyết sơn thì mình hiểu là người ta muốn nói về cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn đó. Thì theo truyền thuyết á, là các bậc mà tu hành á, lánh xa trần thế, người ta hay lên núi đó người ta ở lắm. Gần đây mình có nghe một vị ni sư người Mỹ tu theo Tây Tạng, đi vô trong cái động núi tuyết, ở trong cái núi đó 12 năm không bước ra núi. Ở 12 năm thì mùa đông á, là mùa hè đó, thì sư cô á, trồng rau trồng khoai ở trước cửa hang, cái cửa đá đó, đó rồi thu hoạch mới đem vô trong cái hang tuyết đó ở để mùa đông ăn. Thì mùa đông ở trong núi tuyết thì đâu có trồng được cái gì, cho nên lợi dụng mùa hè trồng được một số củ rồi mùa đông ăn. Sau 12 năm cô mới rời khỏi cái núi tuyết đó và cô đi về Ấn Độ. Cô lập ra một cái nghi viện. Và Pháp Hòa đã gặp ni sư cách đây mười mấy năm về trước. Và sau này ni sư có viết lại cái quyển sách là, tiếng Việt dịch là Trên Động Tuyết Sơn. Nói về ni sư viết lại những cái sự tu của mình ở trong cái thời gian đó. Thì ngày xưa các vị người ta tu tại ở trên núi đó, cho nên nó là tuyết sơn. Bây giờ có một cái danh từ chúng ta nghe là có một Phạm Chí. Ông Phạm Chí là gì? Phạm Chí là mình nói theo tiếng của mình bây giờ. Còn ngày xưa cái từ mình dễ hiểu là Phạm Chí là gì? Tức là Bà La Môn. Những người mà tu theo Bà La Môn á, thì chúng ta gọi là Phạm Chí. Tại sao gọi là Phạm? Mà chữ Phạm nghĩa là gì? Chữ Phạm á, nghĩa là vắng lặng. Chữ Phạm nghĩa là vắng lặng, tịch tỉnh. Đó là tiếng Ấn nha, tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn. Còn chữ Chí á, là tiếng Tàu. Chữ Phạm á, nghĩa là vắng lặng, tịch tỉnh. Hay nói một cách khác là chữ Phạm là Niết Bàn. Còn chữ Chí á, là quyết chí cầu Phạm, cho nên gọi là Phạm Chí. Vậy thì cái chữ này á, chữ Phạm Chí là phân nửa tiếng Phạn mà phân nửa tiếng Hoa. Thường thường cái trường hợp như vậy đó, thì người ta gọi là Phạm Hoa. Phạm Hoa tức là vừa chữ Phạm mà vừa chữ Hoa ráp lại. Gọi là Phạm là tịch tỉnh, vắng lặng đó. Chí là người này quyết chí, quyết chí cầu cho được cái sự vắng lặng, cho nên gọi là Phạm Chí. Cũng giống như hai chữ sám hối vậy đó. Sám là tiếng Phạn, hối là tiếng Tàu. Mà hai chữ này mà ráp lại để nó nói trọn vẹn cái chữ sám hối. Cho nên chữ sám là tiếng Phạn, lấy từ chữ sam ma, Hối là lấy từ tiếng Tàu là hối quá. Sám là ăn, sám là mình nhận ra những cái lỗi trước, chưa bỏ không làm nữa, gọi là hối quá, tức là mình thấy những cái lỗi của mình, nhận những cái lỗi mình. Phạm chí, có một vị phạm chí tên là Na La Đà, tinh cần tu tập phạm hạnh. Phạm hạnh tức là những cái hạnh thanh tịnh, những cái hạnh vắng lặng, cho nên là phạm hạnh. Ví dụ bây giờ mới đang ví dụ vậy nè nha. Thí dụ như bây giờ cái thầy đó đó, thầy tu, mà cái đời sống của thầy á rất là đơn giản. Ví dụ như bây giờ thầy đó vẫn dùng những cái dụng cụ thường ngày dùng, nhưng mà không có đòi hỏi, nói chung là đủ để mình chi dùng. Đời sống như vậy là đời sống phạm hạnh, tức là cái người không có đua đòi theo mót, theo vật chất gì hết, mà lúc nào cũng nhẹ nhàng theo cái nhu cầu nào mà tương đối thôi. Như vậy gọi là phạm hạnh. Cho nên các vị mà xuất gia theo Phật giáo mà không có gia đình đó, thì người ta cũng gọi là thầy đó là thầy phạm hạnh, tức là ông thầy đó ông tu, ông không có gia đình. Tại vì ngược lại với bên Nhật Bản á, các thầy tu bên Nhật Bản là có gia đình phần lớn. Cho nên người ta muốn phân biệt. Cho nên các người phạm chí tu cái hạnh thanh tịnh vắng lặng, cho gọi là phạm hạnh, tu phạm hạnh. Đắc được ngũ thông. Quý vị nhớ ngũ thông không? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Chỉ thiếu cái thông cuối cùng là cái thông gì? Lậu tận thông. Người nào có được cái cuối cùng thứ sáu là lậu tận thông. Còn các ông phạm chí này là được ngũ thông rồi. Mình bây giờ không chứng được ngũ thông, theo như xưa là chứng được năm loại thần thông, mà mình đi ngủ rất thông. Ở đâu mình ngủ cũng được hết á. Ngủ thông. Vậy thì bây giờ ngũ thông là thiên nhãn có con mắt thấy xa, thiên nhĩ là nghe xa, tha tâm là biết lòng người, nghĩ gì biết hết, tha tâm. Thần túc là qua lại tự tại, túc mạng là biết quá khứ của người đó. Cái chỗ này Pháp Hòa nói hoài, giải hoài cái chỗ ngũ thông lục thông. Đắc được ngũ thông, thường thuyết pháp cho mọi người, tiếng lành đồn xa vang khắp bốn phương. Một hôm công chúa đến nhà bạn, nghe mọi người khen phạm chí Na La Đà có thần thông công đức khó lường, lại thường vì đại chúng tuyên dương diệu pháp. Liên Hoa vui mừng nghĩ, người hiền khó gặp, pháp cũng khó nghe, thân mạng lại khó giữ, vì thế ta nên mau đến chỗ ngài để lễ bái hỏi pháp. Thế là cô trở về thưa với cha mẹ. Mình có bao giờ mình nghĩ ba điều này không? Người hiền khó gặp, giáo pháp thì khó nghe, mà thân này thì dễ mất. Mình đâu nghĩ vậy đâu. Mình nghĩ sao biết không? Tôi gặp ổng hoài, pháp nằm trong băng dĩa, đi chơi mới hiếm. Hình thử ra mình ngược lại. Hồi xưa người ta nghĩ cái thân này nè, chỉ cái tích tắc là đã chết rồi, mà cái người lành người hiền khó gặp lắm, cho nên phải tranh thủ mà gặp. Còn giáo pháp khó nghe. Có những Phật tử dễ thương lắm, nói rất là thật. Thương quý thầy lắm, kính quý thầy lắm, mà có cái tật thôi, nghe pháp không được. Mỗi lần mà vợ mà mở băng giảng lên, ông nói cho bà tắt giùm tôi đi, bà đợi tôi đi rồi nhà bà nghe rồi bà nói là tôi nghe. Tôi nghe không được. Vợ mới nói tôi nghe, tôi lặp lại nó không bằng, nhưng mà nghe không được. Vậy mình thấy không phải dễ. Cho nên ba cái này nè. Cho nên cái cô Liên Hoa, công chúa Liên Hoa nghĩ, người hiền khó gặp, cái chữ người hiền này là tượng trưng cho những cái bậc, những người lành, những người tốt, những người có thể nói những cái lời đạo đức cho mình nghe là người hiền hết á. Người hiền khó gặp, pháp cũng khó nghe, mà thân mạng thì khó giữ. Ba cái khó, phải không? Khó gặp, khó nghe, mà riêng thân mạng này thì khó giữ. Mà ít có ai thấy cái điều đó. Nghe thì thật là đơn giản, nhưng mà mình đâu có bao giờ mình nhớ trực lại, trời ơi đúng ha. Thân này khó giữ à, khó giữ gìn. Thân này khó giữ gìn. Vì thế ta nên mau đến chỗ Ngài để lễ bái học hỏi. Nghĩ như vậy rồi thì cô về cô thưa: Thưa cha mẹ, con nghe mọi người khen ngợi Phạm Chí Na La Đà là vị tu hành đạo đức cao vời. Xin cha mẹ cho phép con đến chỗ Phạm Chí này để nghe pháp. Vua cha nói: Con tuổi còn nhỏ, sinh trưởng trong cung cấm, bản tính vốn nhu hòa, chưa từng đi ra ngoài. Tuyết sơn cao xa hiểm trở gian nan, con làm sao có thể đến được? Nước chúng ta có nhiều Phạm Chí là bậc kỳ lão thần thông trí tuệ vô song, lại khéo tuyên thuyết diệu pháp, cha sẽ mời họ vào cung giảng luận đạo pháp cho con mặc tình tham hỏi, đâu cần phải đi. Đó là thôi đi làm chi cho xa, con ở nhà con tu cho nó dễ. Cũng giống như bây giờ mà ai muốn đi xuất gia, cha mẹ hay nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. À, mẹ con mình mà muốn đi tu mình nói vậy đó. Nhưng mà nếu mà lỡ đứa nào mà nó hư, nó không có tốt á, mình chạy vô chùa mình nói: Thầy ơi, giờ làm sao thầy kêu nó đi tu giùm con đi. Khi nào nó hư mình mới đem vô đây mình trả. Mình kiếm chỗ mình ký gửi. Còn mình nghĩ con mình nó học giỏi, nó tốt, chứ không muốn đi đâu hết á. Ông cha nói thôi bây giờ con ở trong nước của mình có nè, bây giờ thế nào gọi là kỳ lão, hai chữ kỳ lão đó thấy không? Kỳ lão tức là những bậc kỳ cựu lão thành, những người này có cái tài đặc biệt. Những người thí dụ như mình bây giờ, ví dụ như trong chùa mình đó, có những bác mà chờ lâu năm ở trong chùa, những bậc đó là bậc kỳ lão, hay là những người tu hành, những người tu hành lâu năm trong Phật pháp, biết rất là rõ về Phật pháp, hiểu rất rõ rất rành, những bậc đó chúng ta gọi là bậc kỳ lão. Nói bây giờ, nói theo bây giờ là gì biết không? Kỳ cựu. Những người đó là người kỳ cựu. Ông vua cha nói đó, ở trong nước của mình cũng có những bậc Phạm Chí kỳ lão, trí tuệ vô song. Liên Hoa lại thưa: Các bậc kỳ lão Phạm Chí ở nước Ba La Nại đều coi trọng và đề cao đạo thuật của mình. Con chỉ xin phép cha mẹ cho con được nghe pháp yếu. Đã, bây giờ cô mới nói lý do nào cô phải đi cầu. Cô đi xa để cầu học. Tại vì những cái ông ở trong nước của mình á, nước Ba La Nại của mình á, mấy ông chỉ chú trọng hai điều thôi. Một là coi trọng bản thân mình và đề cao cái bản ngã của mình, gọi là đề cao đạo thuật của mình đó. Thì dĩ nhiên rồi, không lẽ bây giờ mình đi tu, mình muốn đi học với những người mà họ sống với cái danh đó, thì làm sao mà mình dám gần để mình học, thấy không? Cho nên cô Liên Hoa mới trả lời, nói các bậc kỳ lão trong nước của mình á, nước Ba La Nại á, đều coi trọng và đề cao đạo thuật của mình. Con chỉ xin phép cha mẹ cho con được nghe pháp yếu. Pháp yếu là gì? Tức là những cái pháp mà nó tinh yếu, nó cốt lõi cho con tu. Chứ còn cái chuyện mà cho con cái danh, cái địa vị rồi không phải. Cũng giống như bây giờ mình gần một cái người nào đó, cái thì mình nói vậy nè: Con phải chơi với cái người đó, tại vì người đó đó họ làm lớn lắm, họ có thể cho con vô làm một cái công việc rất là nổi tiếng hay là cái gì đó. Cái mình mới nói: Dạ không, con chỉ thích gần gũi và chơi hay là học hỏi với những người có thể hướng dẫn mình ngoài cái chuyện làm ăn, họ còn có thể cho mình được những cái cốt yếu của sự sống ở trong đời. Chứ còn cái chuyện mà người ta cứ rủ mình đi ăn, đi chơi, cho mình danh phận, địa vị, mấy cái đó nó không có giải quyết. Mà đôi khi cái nhân cách không có. Cho cái người mà họ sống, họ đơn, họ mặc dù họ không bằng, nhưng mà họ có được những cái hay thì mình cần phải cần học, mình gần những người đó. Còn cái người mà thấy con cần đi chơi với người đó đi, tại vì người đó biết nhiều nhiều món đồ chơi lắm, chỗ nào cần đi chơi họ cũng biết hết, mấy cái đó không cần. Vì rất mực thương yêu con gái nên vua cha chấp thuận. Bấy giờ vua lệnh cho 4 vị quan cùng thể nữ trong cung sắm sửa đầy đủ lễ vật cúng dường, chuẩn bị xong vị quan tâu: "Thưa đại vương, lễ vật đã sẵn sàng." Lúc ấy công chúa tự nghĩ: "Ta muốn nghe pháp, nay đã đúng thời." Thế rồi công chúa cùng 1500 thể nữ mang theo hương hoa đi đến chỗ Phạm Chí Na La Đà để nghe pháp. Phật bảo Tỳ Xá Khư: "Công chúa lúc ấy chính là ngươi, Phạm Chí ở Tuyết Sơn nay chính là Như Lai. Ngày xưa ngươi từng cầu thỉnh Như Lai nói pháp, ngày nay cũng thế, Như Lai sẽ vì ngươi giảng rộng về pháp môn tịnh hạnh." Tỳ Xá Khư bạch Phật: "Lành thay Thế Tôn, Như Lai đại từ thương xót chúng sinh, nguyện xin giải nói cho chúng con tu hành." Bây giờ Phật kết luận: công chúa đó tiền thân là cô đó, đời này là Tỳ Xá Khư đó, còn ông Phạm Chí ở trên núi tuyết đó là chính là ta đây, chứ là Thích Ca. Đức Phật nói chính là Như Lai. Cho nên đời này á, tự nhiên khi khổng khi không mình gặp cái người đó, mình nhận là bà con quyến thuộc gì đó ha, không phải là bình thường đâu nghe. Đời trước cũng chừng mình cũng có liên hệ dính dáng gì đó, hoặc là đời này tự nhiên mình gặp cái ghét cay ghét đắng á, không phải tự nhiên đâu, nó có vấn đề hết á. Bây giờ Phật nói cái quá khứ tiền thân của Tỳ Xá Khư rồi, bây giờ Phật nói tiếp. Bây giờ bà Tỳ Xá Khư xin Phật chỉ cho cái pháp tu. Phật bảo Tỳ Xá Khư: "Hãy khéo lắng nghe. Nay Như Lai vì ngươi nói rõ pháp môn tịnh hạnh của U Bà Di, pháp này được chư Phật hộ niệm nên ngươi tinh tấn tu học." Cái chỗ này là đại chúng để ý cái chữ mà chư Phật hộ niệm. Thường thường á, tất cả các cái pháp môn tu á, pháp nào cũng được chư Phật hộ niệm hết á. Ai nhớ cái bản kinh mình thường tụng á, có câu này nè, Kinh Di Đà đó, nhớ không? Nhớ không? Chư Phật sở hộ niệm kinh đó, phải không? Đông phương thế giới, trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức chức thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Trong Kinh Di Đà đó. Vậy thì Kinh Di Đà là kinh được chư Phật hộ niệm. Rồi Kinh Pháp Hoa nè: "Diệu Pháp Liên Hoa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm." Kinh Pháp Hoa là kinh hướng dẫn cho các bậc Bồ Tát, gọi là giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm, tức là chư Phật đều hộ niệm cho kinh này. Thì đại chúng nhớ là hễ mình tu pháp nào cũng đều được chư Phật hộ niệm. Cái chỗ hộ niệm này á, mỗi người chúng ta cảm nhận một cái khác. Như mình nói á, thì người nào không có ở trong cùng một cái cảm đó thì người ta nghĩ là mình nói cái chuyện lạ lạ chút, chứ thật sự ra nó có những cái hộ niệm đặc biệt. Chư Phật hộ niệm. Hộ niệm tức là luôn luôn trợ duyên giúp đỡ cho mình. Cũng giống như bây giờ có một người nào đó họ nói: "Trời ơi, cô hay chú hay là chị gì đó làm được cái việc hay quá." Mình nói: "Dạ, cái này cũng được quý thầy cũng như các đạo hữu Phật tử hộ niệm đó." tức là luôn luôn nhớ nghĩ rồi trợ duyên, chứ còn một mình tôi làm sao tôi làm được. Cũng giống như bây giờ quý vị mà đến một ngôi chùa đây đi, bây giờ mình nói trợ quý thầy làm chùa xây tượng rồi vậy, nó không. Thật sự quý thầy chỉ là người đề xướng rồi gánh vác công việc, chứ nếu không có quý vị Phật tử các nơi mà hộ niệm thì việc này không thể làm được. Mà đúng như vậy, nếu mà những người khác không có nhớ nghĩ, không có thương tưởng đến mình, hộ niệm cho mình, làm sao mình làm được. Cho nên nhớ, mình làm cái gì mà người ta tới người ta giúp mình là phải vui lắm, là tại người ta có nhớ nghĩ tới mình, người ta chạy tới người ta hộ niệm mình. Còn nghe tới riêng mình làm nó nói kệ, bà muốn làm gì bà làm, anh nó muốn làm gì anh làm, giúp chi là tiêu rồi, phải không? Cho nên mình mà được người ta tới hộ niệm cho mình là phải mừng lắm. Cho nên đừng có sợ nghe, ai mà nói để tôi tới tôi hộ niệm như chị, tôi chết đâu mà hộ niệm. Mình cứ tưởng có chữ hộ niệm là để khi nào chết mới hộ niệm, mà hộ niệm ngay khi còn sống kìa. Còn cái chuyện hộ niệm mà lúc sắp chết là chuyện nhỏ, đó là trợ thêm. Chứ còn bây giờ sống không hộ niệm mà tới gần chết mới lại hộ niệm, sao đủ lực để mà đi. Cho nên lúc còn sống hộ niệm cho nhau. Lâu quá không thấy cái người khi đi chùa nhớ phone họ tiếng giùm thầy, chị ơi chị khỏe không, sao lâu quá không thấy chị đi chùa vậy. Trời tôi cảm ơn chị còn nhớ tới tôi. Đây là mới đây thôi, tình cờ qua thăm một bác, cái bác mới thấy trời ơi con mừng quá à. Thầy còn nhớ, con tưởng thầy quên bà già này rồi đó. Quý vị thấy không? Cho nên mình nhớ nhau mà hộ niệm cho nhau. Chứ cái chữ hộ niệm nó hay lắm, không có phải là đợi đi tụng kinh đám ma mới kêu hộ niệm nha. Đừng có nghĩ như vậy. Cái chữ hộ niệm là một cái sự tích cực trợ duyên cho nhau khi mà chúng ta là Phật tử tu với nhau. Hộ niệm. Bây giờ Phật dạy nè, pháp gì gọi là pháp được chư Phật hộ niệm? Một, tỳ xác hư. Nếu người thiện nữ nào dứt bỏ các bạn ác, gần gũi những bạn lành, cúng dường bậc đáng cúng, đó gọi là tịnh hạnh của ưu bà di. Bỏ cái ác, gần bạn lành, ủng hộ người đáng ủng hộ, tức là cúng dường bậc đáng cúng, đó gọi là tịnh hạnh thứ nhất á. Có nhiều khi mình nghĩ ác là khi nào mình chửi rủa người ta mình mới ác. Không, không hẳn. Cái ác nó thô lắm. Chửi rủa người ta nhận ra liền gì. Có những cái ác nó tinh tế hơn. Thấy người ta đau khổ, nói móc một câu. Thấy hai người kia xích mích, châm thêm một giọt dầu, đốt hết trơn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè nha, đại chúng để ý cái chỗ này. Thí dụ như bây giờ mình đang ở trong một cái cây xăng, rồi bây giờ ở chỗ đó cái xăng nó bị xì, cho nên bây giờ nó tràn ngập ở trong cái không khí. Thì mình mới bật một cái diêm quẹt lên, thì mình thấy diêm quẹt đâu có nghĩa gì đâu. Nhưng mà khi cái diêm quẹt nó bật lên rồi á, thì nó không phải nó nổ chỉ cái người đứng đổ xăng đó, mà nó nổ cả một cây xăng đó và mấy chục người, mấy trăm người ở lân cận đó tiêu hết. Quý vị có thấy được cái điểm ngoài ví dụ không? Thì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có những cái ác đó, nó nhỏ chút xíu à, giống như một viêm quẹt thôi. Nhưng mình bật lên một cái á, không phải cái người đã chết không, mà cả một cái tập thể. Nè chút xíu trong này có nói nào, lát nữa điều thứ tư mới nói. Cho nên á, dứt bỏ bạn ác, gần bạn lành. Bạn ác á, chữ ác nghĩa là gì? Luôn luôn nói, hành động, suy nghĩ làm cho mình khởi những cái niệm bất thiện. Họ gần với mình á, không bao giờ mình nghe họ khen ai hết á. Lúc nào họ cũng có người này người kia đó họ chê hết, là mình biết rồi. Cho nên gần người đó trong đầu mình toàn là những cái thứ tiêu cực của người khác. Vừa rồi đây thầy Đức Tạng đi học, có một tối thầy về thầy mới vô, thầy Pháp Hòa hỏi sao bữa nay đi học làm sao. Thầy mới nói bữa nay trường con thí nghiệm một người sống mà luôn luôn bị người ta kích bác nói nặng, và một cái người mà sống mà luôn luôn được người khác an ủi giúp đỡ, thì hai cái người đó một thời gian thì hai cái tâm tánh của họ, cái chuyện đó nó đưa vậy đó. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ cho quý vị thấy là có một cái nhóm khoa học gia đó, người ta lấy hai cây cà, ta để trong hai cái chậu ta trồng, rồi ta tách hai cây cà đó ra. Mỗi một ngày cây cà bên này là nghe tiếng nhạc êm dịu, nghe những cái sự thánh thiện, còn cây cà bên này là mỗi ngày nghe hét, nghe đủ thứ. Thì cái cây cà mà nó bị nghe những cái tiếng hét tiếng ấy lâu ngày, cây cà đó thời gian cây cà đó lớn không nổi. Bây giờ quý vị để ý mấy đứa cháu của mình ở nhà mình nuôi dưỡng nó đó, mà ở chút mình hét mình la cái tự nhiên một thời gian sau nó trở thành ra một cái đứa rụt rè, một cái đứa mà lúc nào nó sống nó cũng trong cái sợ sệt. Để ý thử cái đó. Còn cháu của mình đó, mà mình dạy mà lúc nào nó hư thì mình nói rầy nó theo cái dạy dỗ, chứ không phải lúc nào mình cũng răn đe, thì tự nhiên nó sợ mình. Nhưng mà cái sợ đó nó làm sao, nó rụt rè, nó có cái vẻ gì người nó sống nó không có lành mạnh, nó không có healthy, nó không có bổ dưỡng. Cho mình phải gần cái người bạn lành và cái người bạn ác. Thật sự ra nếu mà mình đầy đủ đạo lực thì không có nói, nhưng mà ở đây là mình là những người đạo lực còn kém lắm, mình chưa có đủ. Cho nên trong luật Sa Di dạy rất rõ, không được đọc những sách thiên văn địa lý, sủ quẻ âm dương bói toán, sách vở ngoại đạo nếu đạo lực chưa thâm. Câu nói rõ như vậy, đạo lực chưa thâm mình đọc mấy cái đó nó bị lôi. Rồi cuối cùng á, mình tu Phật mà rốt cuộc thành ra một cái người toán số, tức là không có nói đạo lý mà chỉ chuyên về cái đó. Nếu mình biết cũng tốt, biết cho biết vậy thôi, chứ còn nó không phải là cái chuẩn. Thí dụ giờ hỏi á, bây giờ đạo Phật á, có cho mình cầu nguyện không? Dạ có. Mỗi khi anh bất an, anh bệnh hoạn anh cầu. Nhưng mà cái thủy chung cái chính là anh phải tự tu để làm cho anh an. Còn cái vấn đề cầu nguyện là nó bồi bổ thêm để làm cho cái tâm của mình nó được bình an thêm, chứ còn cái chính là mình phải tự mình cầu cho mình an. Chứ đừng có nói là đạo Phật không có cho cầu an. Không phải, đạo Phật không có nói một mặt à. Lúc nào đạo Phật cũng nói cho mình hết hai mặt. Mặt gọi là mặt tướng với mặt lý. Lý sự phải viên dung. Dứt bỏ bạn ác, gần gũi bạn lành, cúng dường bậc đáng cúng, đó gọi là tịnh hạnh của U Bà Di. Thứ hai, sinh vào quốc độ tốt là nhờ sức chiêu cảm của nhân lành kiếp trước, đó gọi là tịnh hạnh. Chữ chiêu cảm là cái gì? Chiêu cảm tức là nó có cái sức hấp hút mình. Hai người Phật tử mà họ chơi với nhau mà họ có những cái điểm tương đồng, họ chiêu cảm với nhau. Có một Phật tử hỏi thầy sao thầy đặt con pháp danh chiêu, chữ chiêu. Thầy Pháp Hòa mới nói tại đi chơi nhiều quá giờ phải chiêu về chùa lại. Chữ chiêu tức là mình hút lại, gọi lại. Tại sao đời này mình sanh ra ở một quốc độ tốt? Thế nào gọi là quốc độ tốt? Quốc độ tức là cái đất, cái chỗ mình ở, cái chỗ mình đang sinh sống, quốc gia mình sinh sống tốt. Đó là nhờ cái nhân lành đời trước. Cái nhân lành đời trước, cho nên đời này mình được ở một cái quốc độ tốt. Quốc độ tức là cái nơi chốn mình sinh sống. Nếu mình ở ngay biên địa thì sao? Ở không yên. Biên địa là gì? Tức là cái biên giới của hai nước, mà hai cái chỗ đó là họ giành với nhau. Nước này muốn giành nước kia, nước kia, cho nên là hãy đánh là đánh biên giới trước. Ở trong này là chỉ là khi nào nó thắng được cái biên giới nó mới lấn vào tới bên trong. Cho nên một trong tám cái khổ, tám cái nạn của một con người, trong đó có một cái nạn là sanh ở biên địa. Tức là mình sống mà mình ở nơi cái biên địa thì coi như là hễ cái chỗ, hễ mà rụt rịch cái gì là toàn là mình biên giới mình bị trước không à. Đó, cho nên người mà sống ngay biên địa là một cái nạn lớn. Thì thường ta gọi là biên giới của hai bên. Ví dụ như giờ là nước này nước Ngô, nước này nước Sở, mà anh Ngô muốn chiếm anh Sở là anh phải đánh Ngô, hay là anh ngược là anh Sở muốn đánh anh Ngô là phải lấn vô. Thành thử mình mà ở ngay cái biên giới khổ lắm. Chờ ở một cái quốc độ tốt là nhờ cái nghiệp lành đời trước nó chiêu cảm, không phải bình thường. Đời này mình có được cái phước báo, cho nên mình mới ở chỗ tốt. Quốc độ tốt là có gì trong đó? Chính trị tốt, không rồi gì nữa, có được học hành, có được sự tự do. Tự do đây không phải là muốn quậy cái gì quậy, không phải. Tự do có nghĩa là anh có cái quyền công dân của anh, nhưng mà anh vẫn phải giữ đúng những cái luật pháp, chứ anh không được đi hơn. Đại khái là vậy, cho nên gọi là quốc độ tốt. Mà tiếng ngày xưa ta gọi là gì? Sanh phùng Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Trung Quốc không phải là China nha. Chữ Trung Quốc này có nghĩa là ở trong một quốc độ tốt, gọi là sanh phùng Trung Quốc. Chữ Trung Quốc này không có nghĩa là để chỉ cho nước Trung Hoa. Chữ Trung Quốc này là ở trong một cái, trong tất cả những quốc độ nào tốt thì gọi là Trung Quốc. Thứ ba là thường cúng dường cha mẹ, nuôi dạy tốt con mình, lo phụng sự đất nước, đó gọi là tịnh hạnh. Cho nên nó nhiều người, người ta nghĩ tịnh hạnh là cái gì? Nó phải nghĩa là chuông mỏ một ngày mấy thời, ăn chay thế này thế kia, không phải. Nhiều khi một cái đơn giản nhẹ nhàng thôi, mình được cái cơ hội nuôi dưỡng cha mẹ. Ngoài nuôi dưỡng cha mẹ là thế hệ trước, rồi mình nuôi dưỡng ai? Con cháu của mình là thế hệ tương lai. Rồi gì nữa? Phụng sự đất nước. Thì có nhiều người ta hỏi á, chẳng hạn như những người ta làm ở hành chánh, người ta làm mà ta đi lính đánh giặc, đó là những người đã lo cho quốc gia. Còn những cái người tu hành làm được gì cho quốc gia? Có phụng sự gì được cho quốc gia không? Dạ thưa có. Chúng tôi đang đào tạo, nuôi dưỡng, hướng dẫn những người sống có đạo đức. Mà nếu mà con người sống đạo đức thì quốc gia đó yên ổn. Quốc gia đó không có những cái sự gọi là phá quấy. Thì có phải là mình phụng sự quốc gia không? Nhưng mà phụng sự ở một cái khía cạnh đạo đức. Cũng giống như hai cô giáo, một cô giáo dạy chữ và một cô giáo dạy về đạo đức. Hai cô đó đều được trân trọng. Bởi vì một người dạy cho những đứa nhỏ nó biết chữ, nhưng mà phải có một người dạy cho nó cái lễ giáo. Ngày hôm qua đó, ở trong cái lớp thiền của người Tây Phương đó, thì trong cái buổi ngồi đàm luận Phật Pháp đó, thì ngày hôm qua trong cái buổi đó là có khoảng 4-5 cô giáo. Cô giáo đại học có, tiểu học có, trung học có. Thì nhờ họ nói ra mình mới biết, chứ thôi mình đâu có biết. Trong cái lớp thiền ngồi với nhau thì đâu có biết ai là ai. Thì ngày hôm qua thì có một cô giáo đó, cổ dạy cái lớp Phó Hòa Nghĩ là lớp từ lớp 8 trở lên, khoảng lớp 8, lớp 9 thì cái tuổi teen đó, tức là khoảng 13-14 tuổi thì cổ mới đưa ra một cái vấn đề là làm sao hôm nay cổ đang bàn với học trò của cổ về vấn đề học sinh thời buổi bây giờ. Thì mấy chục người ở trong cái vòng tròn đó đều chia sẻ hết những cái kinh nghiệm và những cái nhìn của họ về cái tuổi trẻ. Thì Pháp Hòa mới chia sẻ với họ là cuối cùng mình ngồi mình nghe, cuối cùng Pháp Hòa mới nói với họ đó: quý vị cứ tưởng tượng nó giống như mình trồng một cái cây. Một cái cây mình trồng trong vòng 5-10 năm thì nó sẽ khôn lớn, nó sẽ lớn, nó có trái, nó có hoa. Nhưng một con người thì 10 năm không đủ, mà gọi là cả đời. Tại vì cái tuổi nó lên thì sao nữa, xã hội nó thay đổi và con người đó cần phải được nuôi dưỡng và nhắc nhở đều đều. Và thậm chí tới bây giờ đó, những người học trò của tôi bây giờ là 25-26 tuổi mà thỉnh thoảng tôi cũng phải ngồi tôi nhắc nhở từng cái lặt vặt trong cuộc sống. Cho nên mình nuôi dạy một con người không phải chuyện thường. Không phải là mình cho con mình ăn không là được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ con mình á, mình biết con nít thì nó phải phá, nó phải giỡn. Nhưng mà không có nghĩa là mình hiểu cái câu đó rồi á, là kệ nó, mặc tình cho nó phá nó giỡn. Tại vì có những chỗ nó không được, không nên phá giỡn, và những chỗ đó mình phải rầy nó. Chứ còn không thì nó không có biết được chỗ nào nó được phá và được giỡn. Rồi lâu ngày nó thành một cái thói quen, đúng không? Thói quen rồi bây giờ nó mấy chục tuổi đời nhưng mà nó cũng không biết chỗ nào nói chơi mà chỗ nào cần nói thiệt. Gặp ai cũng giỡn, gặp người nào cũng nói những cái điều mà không có hay, thì tự nhiên đâm làm cho người ta buồn trách giận hờn mình. Ví dụ như bây giờ á, người lớn đang nói chuyện, nó tới nó cứ la hét thì mình phải nói: con không có được như vậy, ba mẹ với chú đó đang nói chuyện. Mình phải chỉ cho nó liền, không thôi nó nghĩ cái đó là nó đúng. Vì con nít thì nó sống theo cái thói quen. Mà quý vị để ý, hễ con nít mà được chiều từ nhỏ lớn là lớn lên mà cũng khó chữa nó đó. Tại vì nó được chiều. Phải không? Cho nên Pháp Hòa mới là mình mới hay nói đó, mình nếu mình muốn uống một cái cây là uống khi nó là những cái nhánh non. Giống như cây bồ đề vậy đó, lúc mình trồng nó nhỏ nhỏ, mình muốn làm bonsai cây bồ đề thì mình uống nó kiểu nào đó là mình uống. Mình lấy kẽm, lấy chì, mình trồng nó, chứ để mà nó đã cứng ngắc cây trồng rồi á, mà mình bẻ là nó gãy liền. Hồi xưa thầy Viện Chủ thầy hay nói vậy đó. Không? Đối với con nít á, đừng dễ quá. Dễ quá tới hồi nó lộng cái mình siết nó lại cái không được. Mà cũng đừng siết nó quá. Siết quá thì nó cảm thấy ngọt ngạt, nó bùng. Cho nên lúc nào mình cũng phải làm sao mình có một cái mức độ trung bình đối với các em nhỏ. Thì đối với cha mẹ thì mình cúng dường, chữ cúng dường là mình cung dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ. Rồi nuôi dạy tốt con mình, lo phụng sự đất nước. Bây giờ á, nói tôi đâu có làm gì được đâu phụng sự đất nước. Dạ được. Chỉ cần mỗi người chúng ta giữ năm giới thôi là mình phụng sự đất nước rồi đó. Không giết người hại vật thì đời trong xã hội này có giận ai cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ lấy súng bắn người ta hay là lấy dao đâm người ta. Không bao giờ có chuyện đó, cho nên tệ nạn quốc gia không có. Không giết người hại vật. Thứ hai là không ăn trộm ăn cắp. Quý vị thấy bên Nhật á, người ta đào tạo một đứa con nít không ăn cắp. Lên trên xe điện công cộng á mà rớt cái bóp, 5 tiếng đồng hồ sau mới nhớ trực là mình mất cái bóp. Bằng mọi cách trở lại chuyến xe đó, cái bóp vẫn còn nằm nguyên đó không hề nhúc nhích. Rồi cái vừa rồi là bên tháng 3 vừa rồi là bên Nhật bị sóng thần đó. Mà người dân xếp hàng mà lấy thức ăn á, không có ồn ào gì hết. Báo chí các nơi là khen cái tinh thần đó. Dĩ nhiên là họ cũng có những cái dở, đúng không? Nhưng mà ở cái mặt nào mà mình thấy hay mình phải học. Cho nên là không trộm cắp nè, là cái xã hội đó không có bị tệ nạn trộm cắp. Ừ, ăn trộm ăn cắp ra thành gì nữa, ăn cướp, ăn giật. Bây giờ có những quốc gia người ta sợ lắm, người ta đi ra đường người ta không có dám dám đeo nữ trang. Có một cô Phật tử mình ở đây không còn biết đó, trong một ngày mà cô bị giật 2 lần. Rồi cái thứ ba là không tà dâm, tức là mỗi một cá nhân con người sống không có làm những cái việc và không có tà hạnh thì gia đình không có đổ vỡ, cái tệ nạn ly dị chia rẽ bắt đầu nó giảm xuống. Không nói dối, tức là mình không nói những cái điều đâm thọc gây gỗ thì con người sống hòa bình với nhau. Không rượu chè cờ bạc thì làm gì có những cái chuyện là con người phải thua lỗ rồi tự vận vân vân. Cho nên 5 cái giới mà đạo Phật đề xướng đó là 5 cái nền tảng để xây dựng hòa bình cho bản thân, cho gia đình, cho quốc gia, chứ không phải là chuyện thường. Thì có nhiều người nói là tôi còn sân si lắm, tôi không có thọ giới tu được. Đúng rồi, anh còn sân si nên anh cần thọ cái này để anh tu, anh bớt sân si. Hồi xưa anh lạng dữ lắm, bây giờ nhờ anh quy y thọ giới rồi anh có lạng đi nữa, lát anh nhớ trực anh nhảy vô. Còn hơn là anh cứ ở ngoài vòng đai anh lạng. Pháp Hòa ví dụ cũng 2 người lái xe, một người lái biết luật và một người lái không có luật. Mà người lái không luật là nguy hiểm vô cùng, hại mình và hại người. Mới đây là gần đây chỉ có mấy ngày thôi, một cái anh nhạc sĩ gì, anh ca sĩ trẻ tuổi của nước Mỹ là anh Justin Bieber hả? À, ca sĩ phải không? À, của Canada hả? Pháp Hòa chả biết của ai mà thấy hôm nay nó hiện lên trên internet quá chừng đó. Lái xe mà trong khi còn đang say mùi rượu, rồi cảnh sát dừng ảnh lại, ảnh xuống ảnh sổ 5 câu mà mỗi một câu của ảnh đều có những cái tiếng chữ thề đệm theo. Rồi cảnh sát mới ghi nhận những cái lời nói của ảnh và đưa lên, vân vân. Mình nói ví dụ vậy thôi, chứ còn cái chuyện đó chuyện của người ta. Nhưng mà ở đây mình nói một cái trường hợp đơn giản như vậy. Cho nên á, 5 cái giới mà chúng ta thọ đó, tức là 5 cái nền tảng để xây dựng cho một con người có nhân cách, một gia đình đầm ấm, một xã hội an vui, không phải là chuyện thường. Chỉ cần giữ 5 giới thôi. Còn cái chuyện mà giết mũi, giết cả ruồi, cái chuyện đó mình nói sao? Giờ cái đầu tiên là giết người, trộm cắp, tà hạnh, lường gạt, lừa đảo. Quý vị có biết ở đây bây giờ đang có cái chuyện ở trong mấy cái bãi đậu xe và của những cái shopping á, có những người họ mang tới cho mình một cái nắm vàng, họ mới đưa cho mình, họ hỏi mình muốn mua không, họ bán cho mình 5-10 đồng thôi, mình nói không mua, họ nói vậy thôi tôi cho đó. Có nhiều khi hoặc là họ nói vậy thôi nhưng mà không mua thì coi thử đi, mình nghe lời mình cũng nể tình đó, mình cầm thử. Thì ở trong đó họ đưa bùa ngải gì trong đó không biết, cầm vô xong cái mình mở xe cho họ vô, về nhà tiền bạc mình cất ở đâu mình đem ra mình đưa cho họ một cách ngọt ngào. Ở đây có mấy người vậy đó. Rồi có một dạo á, ở một số các tỉnh khác á, cảnh sát phải tới tận chùa, những cái nơi công cộng, cảnh báo cho mình biết mình phải cẩn thận những cái tệ nạn. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên ở trong này nói á, phụng sự đất nước, Pháp Hòa nói rõ để cho đại chúng hiểu sâu hơn, mình phụng sự đất nước như thế nào. Phụng sự bằng cách là mình làm sao dạy hướng dẫn cho con người sống, Và mỗi người chúng ta muốn trả ơn cho đất nước mình đang sống không? Cứ tu, hành thiện, làm được việc lành là mình phụng sự đó. Không có phải là mình khi nào mình đăng ký ra biên thùy mới gọi là phụng sự. Mình có khả năng đó thì mình làm, không có mình ở trong này mình lo. Mình lo hướng dẫn cho con người sống thì ở bên ngoài, ở bên trong nó phải an ổn hết thì mới gọi là một quốc gia tốt. Chợ đây á, chính phủ họ có những chương trình cho tiền những cái cơ quan làm từ thiện. Chẳng hạn như có những cái trung tâm cai nghiện đó, toàn là tiền chính phủ. Rồi bây giờ không lẽ bây giờ để cho những người người ta thất nghiệp, đói khổ, ta đi lang thang sao? Phải mở ra những trung tâm phát gạo, phát cơm đó chứ, làm thức ăn cho họ mỗi ngày. Ở đây mà trái cây của mình mà dư hay là rau cải dư là cũng chở tới đó để mà trợ cho bên ở chỗ đó. Thỉnh thoảng qua chở, mấy đệ tử Mỹ của mình là chở thức ăn lên đó. Rồi mấy bữa lạnh ở bên Winnipeg á, mấy bữa mà trời cực lạnh vừa rồi, cái mùa đông năm nay và có những ngày cực lạnh đó, cảnh sát phải tung ra đi khắp phố để mà tìm những người homeless, chở họ đi về những trung tâm mà có sưởi để ở, chúng họ chết dọc đường sao. Thầy Pháp Hòa thấy báo chí trên đài, cảnh sát phải đi để mà kiếm những người homeless, những người không có nhà ở, để đưa họ về, chứ họ không có chỗ họ nằm, ở ngoài đường là lạnh chứ. Thôi mình tạm dừng ở đây, tối nay mình học tiếp. Mình xin đây chúng hồi hướng. Pháp